Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thiên Triều Thiên Binh. Canh thứ 5, đại quân xuất chinh cảnh tượng kinh động Thiên Triều. Kinh động Thiên Triều phụ cận Châu huyện. Đây là đi đâu a? Thật ước ao, có thể bay tới bay lui. Ta Thiên Triều vô địch. Thiên Triều bách tính nhìn trên đầu đi xa đại quân, cảm khái dồn dập, Thiên Triều lại xuất binh. Mau đi xem một chút, hướng về phương hướng nào? Cầu nói tổ, cầu Phật chủ, nhất định phải phù hộ bản quan a. Đại Đường các châu huyện quan chức run lẩy bẩy, nhưng may là Thiên Triều quân đội vừa bay tức đi, làm muốn tiếp cận Lan Châu thời điểm, Lan Châu đại doanh chú quân phát hiện, mấy vạn đại quân sắc mặt trắng bệch. Tướng quân, này Thiên Triều sẽ không là đến báo thù chứ? Có tướng lĩnh giảng lắp ba lắp bắp nói. Phải biết, bọn họ trước đây không lâu đúng là giết mấy chục đi hiến cống thổ dục hồn người a. Ta còn không cưới vợ nhi đây. Có binh sĩ khóc đến tan nát cõi lòng. Thiên Triều đại quân vừa đến, ai còn chạy thoát, chạy đi, quát to một tiếng, mấy vạn quân đội như vừa tỉnh giấc chiêm bao, như một làn khói chạy tứ tán. Phía trên bay qua Thiên Triều đại quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ vuốt râu, nói, mượn bệ hạ uy danh, hết thảy kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật tai. Ngoặc kép, buổi tối, Dịch Thiên Túc ở Đức Phi Cung, đang thưởng thức Lâm Cẩn Huyên một nhánh đẹp đẽ múa sau. Ôm mỹ nhân ngủ say. A, cứu mạng a, ông trời, vì sao lại như vậy? Súc sinh a, giết trong giấc mộng. Dịch Thiên mơ mơ hồ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh, đa số vì là cực kỳ bi thảm tiếng kêu, có dữ tợn tiếng la giết, có khuất nhục giận dữ và xấu hổ âm thanh. Hà, Dịch Thiên bỗng nhiên thức tỉnh, sờ sờ cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Gần nhất cái này mơ hồ mộng, hắn đã gặp không ít lần. Lẽ nào, ở báo trước cái gì? Dịch Thiên cau mày, thì thào nói, nhớ tới trong mộng mơ hồ hình ảnh, cùng với cái kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lòng hắn vẫn cứ tức giận khó hòa. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, ngươi làm sao tỉnh rồi? Lâm Cẩn Huyên mở mắt ra, hai tay quấn quanh tới, kề cận Dịch Thiên. Nàng là tứ phi bên trong nhất dính người một cái. Được rồi, ngủ tiếp đi. Dịch Thiên vỗ vỗ nàng củ sen giống như cánh tay. Úc, ngoặc kép, thổ phiên. Đây là một cái xây dựng ở nội địa quốc gia. Tuy rằng kiến quốc có điều mấy chục năm, nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Nó giáp giới thổ dục hồn. Trong lịch sử, thổ dục hồn chân chính diệt vong chính là thổ phiên làm. Đối với kẹp ở đại đường cùng thổ phiên trung gian thổ dục hồn, thổ phiên đã trông mà thèm rất lâu. Gần nhất phát hiện thổ dục hồn quốc lực suy nhược, liền thừa cơ tấn công. Mà Phục Duẫn chỉ mang không tới ngàn người đi Thiên Triều, cũng vì đem quân đội hầu như đều ở lại quê nhà, phòng bị tận diệt. Ngày hôm đó, thổ phiên binh lực thổ dục hồn, bọn họ dự định một lần tiêu diệt 10 vạn quân đội tinh kỳ phiêu phiêu. Phía sau, thổ phiên thiếu niên quốc quân, tư thế oai hùng bộc phát. Mà phía trước, là run lẩy 73 vạn thổ dục hồn quân đội. Chúng ta vẫn là chạy chứ? Thổ dục hồn một cái quan văn nói. Đối với thổ dục hồn tới nói, đánh không lại liền chạy, thực sự là chuyện thường như cơm bữa. Chạy, chạy cái gì chạy? Không thấy đều bị vây quanh đến gắt gao sao? Một người tướng lãnh cười thảm nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có quan văn hoàng thần, hy vọng khả hãn có thể mang đến Thiên Triều đại quân đi. Có tướng lĩnh thăm thảm nói, lúc này mới bao lâu? Khả hãn nói vậy mới đến đi. Không hy vọng, có quen thuộc đại đường địa thế người, tràn đầy tuyệt vọng nói, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống, quy thuận ta thổ phiên. Có thể miễn các ngươi không chết. 10 vạn thổ phiên đại quân bên trong, một người tướng lãnh gọi hàng nói. Phi, làm chúng ta ngốc a? Thổ dục hồn tướng lĩnh cười lạnh nói. Bọn họ nhiều như vậy nhiều, coi như quy thuận, có thể có kết quả tốt. Chúng ta là Thiên Triều Phiên Quốc. Các ngươi dám sằng bậy. Cẩn thận Thiên Triều Thượng Quốc gây phiền phức cho các ngươi. Thổ dục hồn tướng lĩnh hô lớn. Hiện tại chỉ hy vọng dựa vào Thiên Triều trấn Thổ Phiên. Thiên Triều, Thổ Phiên tướng lĩnh nghị luận sôi nổi. Bọn họ căn bản chưa từng nghe nói quốc gia này a. Bởi vậy ra kết luận, đây là một cái tiểu quốc, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, nếu như đại đường, chúng ta còn có thể kiêng kỵ một hồi. Còn cái gì Thiên Triều? Chưa từng nghe nói. Thổ Phiên tướng lĩnh cười to. Cũng không tính nhỏ yếu thổ dục hồn. Tìm ai không được, lại nhận cái không nghe nói tiểu quốc lên làm quốc. Quả thực ngốc thấu, Thiên Triều bệ hạ là thần. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Thổ dục hồn thẹn quá thành giận nói. Báo ứng, Thổ Phiên đại quân quyết định. Có thể đánh liền không nhiều bức. Liền mệnh nói, truyền lệnh, giết, giết a. Rung trời tiếng kêu gào vang lên. 10 vạn đại quân như dòng lũ như thế. Hướng về thổ dục hồn quân đội giết đi. Giết, thổ dục hồn cũng chỉ có thể liền như vậy liều mạng. Bọn họ muốn phá vòng vây. Nhưng mỗi khi muốn giết ra một cái chỗ đột phá thời điểm. Thì có lượng lớn người lần thứ hai ngăn chặn. Thổ dục hồn. Xong, nhìn mỗi trong nháy mắt có vô số người bị giết. Thổ dục hồn một người tướng lãnh tuyệt vọng. Khả hãn, ở chỗ nào? Mọi người trong lòng cũng đều dâng lên tuyệt vọng. Vốn là binh lực cách xa, mà cao nhất lãnh tụ nhưng còn không ở. Đã sớm cầu qua khả hãn, nhưng hắn hướng về đại đường cầu cứu. Hắn không nghe, một người tướng lãnh oán giận nói. Nếu như tìm đến phía đại đường, hiện tại quân đội sớm đến rồi. Những người khác tuy rằng không tiếp lời, nhưng cũng không nhiều ngầm thừa nhận. Ánh đao bóng kiếm, máu chảy thành sông, lưỡi mác âm thanh, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết, thoáng như một thủ thê lương tuyệt vọng từ khúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm 3 vạn thổ dục hồn quân đội bị giết gần 1 vạn thời. Biến cố, phát sinh. Chiến trường bầu trời đột nhiên đen kịt lại, tựa hồ bay tới một đóa hắc vân, còn không đợi bọn họ ngửa đầu đến xem, liền nghe một đạo chuông lớn giống như âm thanh âm vang lên. Chúng ta chính là Thiên Triều Thiên Binh, bọn ngươi mọi người dừng tay. Âm thanh là từ trên trời truyền đến. 10 vạn thổ phiên quân, còn lại 2 vạn thổ dục hồn quân, đều ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời một mảnh đen kịt. Có hơn 1.000 con ngựa bay trên không trung, cánh chấn động, mà mỗi con ngựa lên đều ngồi một người. Hoảng như thiên thần, thần, thần, thần, thổ dục hồn đại quân phản ứng lại. Thiên Triều, cái kia không phải là mình Thượng Quốc sao? Tuy rằng không biết Thiên Triều ngựa vì sao có cánh, vì sao biết bay, nhưng bọn họ biết, Thiên Triều có thần sức mạnh bình thường. Bọn họ kích động đến rơi nước mắt, hô to. Thần, thần, thần, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.